Chiến thần biến, chương 487, 5 tháng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Đằng Phi cho Mộ Dung Phương Phỉ giới thiệu một cái bạch sắc lão viên lai lịch. Mộ Dung Phương Phỉ mặt lộ vẻ kinh dị. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Đằng Phi thậm chí vừa sẽ như thế kỳ ngộ. Loại này số mệnh, thật không phải là ai cũng có thể so sánh. Mặc dù không rõ ràng lắm Đằng Phi là thế nào để một cái bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế cường giả trở thành hắn tôi tớ. Nhưng Mộ Dung Phương Phỉ cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có chút tại bí mật của mình. Nếu như hắn nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói. Hắn nếu là không muốn nói, cưỡng cầu ngược lại sẽ khiến không tốt hậu quả. Nghĩ mình ở gia tộc gặp gỡ, Mộ Dung Phương Phỉ lộ ra vẻ mất mát thần sắc. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ở trong gia tộc trôi qua không quá khoái trá? Đằng Phi nhìn ra Mộ Dung Phương Phỉ sắc mặt khác thường. Mỉm cười vấn đạo, một lời khó nói hết. Mộ Dung Phương Phỉ thở dài một tiếng. Đối với Đằng Phi cũng là không có gì giấu giếm ý, chuyện này muốn chân chính giải quyết xong. Xem ra còn cần Đằng Phi trợ giúp. Nếu không bằng vào chính nàng, sợ rằng rất khó chạy ra vị kia bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông lòng bàn tay. Lại vẫn có chuyện như vậy. Đằng Phi nghe được giận tím mặt, mà ngay cả bên cạnh lão Bạch cũng phát ra một trận rít gào. Khí huyết tiết ra ngoài, để tiểu Bạch con mèo vừa tặc mau một hồi, đồng thời cũng làm cho Mộ Dung Phương Phỉ kinh hãi. Biết đối phương cảnh giới là một chuyện, nhưng tự mình cảm nhận được đối phương tràn đầy khí huyết lại là một chuyện khác. Này đáng chết là lão xúc sinh. Quả thực tự là muốn chết. Đằng Phi cắn răng nói. Ngươi cũng không cần lo lắng. Kia lão xúc sinh nghĩ bắt ngươi làm đỉnh lô. Không phải đã nói. Phải đợi ngươi trở thành hoàng cấp sau sao. Chờ ngươi sắp đột phá thời điểm. Ta sẽ đích thân đi trước Bắc Cương một nhóm. Có thể là của ngươi thân mạng. Mộ Dung Phương Phỉ có chút lo lắng nhìn Đằng Phi. Nói, bằng không, ta còn là nghĩ biện pháp từ gia tộc trốn ra được sao? Thiên hạ to lớn, cũng sẽ không có ta dung thân đất. Đằng Phi lắc đầu, khẽ cười nói. Yên tâm, hôm nay ta đã không cần e sợ ngươi kia bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông. Hơn nữa, công pháp của ta có thể thay đổi dung mạo hơi thở. Nếu như ta không muốn, cõi đời này không ai có thể nhận ra ta. Mộ Dung Phương Phỉ chăm chú nhìn một chút Đằng Phi, có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ thực lực của ngươi lại có đột phá? Đằng Phi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nói, hoàng cấp điên phong. Hí, Mộ Dung Phương Phỉ hít sâu một hơi, giống như nhìn quái vật giống như nhìn Đằng Phi. Một lúc lâu, mới lắc đầu, khẽ mở môi son, nhả ra hai chữ tới. Biến thái, đích thật là đủ biến thái. Nàng thấy tận mắt chứng Đằng Phi từ vương giả điên phong đột phá đến đại đế điên phong. Mấy ngày không thấy, người này lại từ đại đế điên phong vọt tới hoàng cấp điên phong. Cõi đời này đấu khí võ giả pháp tắc, ở nơi này trên thân người hoàn toàn không thích hợp. Nàng gặp qua kinh tài tuyệt diễm thiên tài, gặp qua mười mấy tuổi đạt tới đấu thánh kỳ tài, làm mất đi chưa từng thấy vương cấp sau. Đột phá như ăn cơm uống nước bình thường người. Đối với Đằng Phi, nàng chỉ có thể dùng biến thái hai chữ này để hình dung. Đằng Phi đối với Mộ Dung Phương Phỉ nói một chút thần miếu tình huống bên kia. Mộ Dung Phương Phỉ có chút giật mình, có chút lo lắng nói. Đã như vậy, chúng ta tựa hồ không có cần thiết đi xông vào. Quá nguy hiểm, có chút tính không ra. Tiểu Bạch con mèo cũng có một số mất mát. Nó chỉ đến gần quá thần miếu ở ngoài ngàn dặm địa phương. Cũng không biết thần miếu chung quanh thậm chí cất giấu khổng lồ như thế nguy cơ. Nếu như không có người có thể đến gần mão nơi đó, kia thân thế của nó đoán chừng vĩnh viễn đều không thể mở ra. Nếu cũng tới, cũng mau chân đến xem. Nếu như không được, Chúng ta rút đi cũng tới kịp. Đằng Phi không muốn buông tha cho vạch trần thần hồn vực bí mật cơ hội. Vậy thì đi xem một chút sao? Mộ Dung Phương Phỉ đồng dạng cũng chưa từ bỏ ý định. Tiểu Bạch lập tức cao hứng trở lại. Hưng phấn được phát ra mấy tiếng mèo kêu. Bạch Sắc lão viên khinh bỉ nhìn mấy lần Tiểu Bạch. Cười lạnh nói. Con mèo nhỏ, đừng cao hứng quá sớm. Chỗ kia không phải là dễ dàng như vậy có thể đi vào. Hầu tử, ta gọi là Tiểu Bạch, không gọi con mèo nhỏ. Tiểu Bạch con mèo trận chiến người thế. Biết nói Bạch Sắc lão viên là Đằng Phi tôi tớ sao? Khí thế nhất thời không giống với lúc trước. Bạch Sắc lão viên liếc mắt, hướng về phía Tiểu Bạch cười lạnh thử nhe răng. Sau đó quay đầu đi không để ý tới nó. Dựa theo lão Bạch cùng Tiểu Bạch chỉ dẫn, khoảng cách thần miếu còn có 1.500 trong thời điểm. Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ cũng đã cảm giác được vẻ này kinh người uy áp. Giống như cuộn sóng giống như từng đợt đập vào mặt mà đến. Nơi đây quả nhiên bất phàm. Đằng Phi nhẹ giọng tự nói. Mọi người cước bộ không dừng. Hướng phía bên kia tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi hơn 500 trong. Tiếp cận thần miếu ở ngoài ngàn dặm. Vẻ này kinh người uy áp. Rốt cục lộ ra nó bộ mặt thực sự. Như cơn sóng gió động trời. Quang minh chánh đại mặt tiền cửa hiệu đánh tới. Tựa như Tiểu Bạch nói lão Bạch khí huyết trên người tràn đầy như trong đêm tối đèn sáng giống nhau. Này cổ kinh khủng uy áp. Không có có bất kỳ che giấu. Phàm là đến gần nơi này sinh linh. Cũng sẽ rõ ràng cảm giác được nó đáng sợ. Chúng ta, thật sự muốn tiếp tục đi về phía trước. Lão Bạch đối với chỗ này trí nhớ khắc sâu. Cảm thụ được mặt tiền cửa hiệu mà đến uy áp. Nhất thời nhớ tới năm đó thảm nhất đau trí nhớ. Trở nên có chút co vòi. Tiểu Bạch con mèo khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Sắc lão viên. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Lão hầu tử. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể ở a. Bạch Sắc lão viên cũng không có bị bạo nộ, mà là cười lạnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch con mèo nói. Con mèo nhỏ, nếu như ngươi không muốn trở thành lão miêu meo lời nói, cũng đừng có đi vào. Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi chủ nhân là ta chủ nhân nữ nhân. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm, chọc giận bổn viên tướng quân. Ta sẽ nhường ngươi biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Mộ Dung Phương Phỉ sắc mặt đỏ lên. Trừng mắt liếc Bạch Sắc lão viên. Tiểu Bạch đối với lão Bạch đúng là vẫn còn có chút sợ hãi. Cảnh giới thượng khổng lồ khác biệt bầy ở kia. Bạch Sắc lão viên một khi tuôn ra tràn đầy như rồng khí huyết. Nó cũng chỉ có tặc mau phần. Hoa Nhi hồng không hồng. Cùng chọc cho não ngươi có quan hệ gì. Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu, theo sau nhảy đến Mộ Dung Phương Phỉ trên vai, không để ý tới có Bạch Sắc lão viên. Đằng Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Sắc lão viên. Nhàn nhạt nói, lão Bạch, ngươi nếu là sợ hãi, tựu ở chờ chúng ta. Ta đây tựu ở chờ các ngươi tốt lắm. Bạch Sắc lão viên trả lời thật nhanh, nó mới không cần cái gì tiết tháo. Đồ đi. Ha ha, người nếu là ở kia chàng đại kiếp bóng ma, sẽ vĩnh viễn bảo tồn trong lòng của ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở thành chí tôn. Đằng Phi mỉm cười đối với Bạch Sắc lão viên nói một câu. Theo sau đó xoay người vào bên trong đi tới. Mộ Dung Phương Phỉ tử đi theo Đằng Phi. Không chút do dự đi thẳng về phía trước. Gì đem ta? Viên tướng quân cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch Sắc lão viên hướng về phía Đằng Phi bóng lưng la lớn. Tiếp theo trong ánh mắt của nó hiện ra dãy dụa thần sắc. Mắt thấy hai người một con mèo bóng lưng càng ngày càng xa. Nó rốt cục nhịn không được. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người điên, đều là người điên. Bổn viên tướng quân cũng điên rồi. Tung người nhảy. Hướng phía trước Đằng Phi đuổi theo. Chủ nhân, chờ ta một chút. 900 dặm, 800 dặm, 700 dặm, 600 dặm, khoảng cách thần miếu vị trí càng ngày càng gần. Đằng Phi cũng rốt cục hiểu Lão Bạch tại sao đối với cái chỗ này sợ hãi như thế. Mặc dù khoảng cách thần miếu còn nữa hơn 600 trong, nhưng Đằng Phi đã có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ thần kỳ lực lượng ở ăn mòn bản thân. Năm tháng lực lượng bắt đầu hiển hiện ra. Vẫn đi theo Đằng Phi phía sau Mộ Dung Phương Phỉ hô hấp rõ ràng trở nên có chút dồn dập lên. Chỉ có đại đế điên phong cảnh giới nàng đã rất khó nữa chống đỡ đi xuống. Gục ở Mộ Dung Phương Phỉ đầu vai, Tiểu Bạch cũng trở nên cực độ trầm mặc. Ngọc Bích con ngươi trở nên có chút tối đảm. Nó chẳng những ở toàn lực chống cự các loại lực lượng công kích, vẫn phân ra một phần lực lượng cho chủ nhân Mộ Dung Phương Phỉ. Nếu không, Mộ Dung Phương Phỉ căn bản không cách nào chống đỡ tới đây. Cũng là Lão Bạch, làm duy nhất đã tới nơi này sinh linh. Mặc dù đang toàn lực vận công chống cự 5 tháng ăn mòn cùng sát cơ công phạt, nhưng muốn trầm ổn nhiều lắm. Chẳng qua là xem ra sinh mãn lông trắng viên hầu trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mộ Dung, nếu không để Lão Bạch mang bọn ngươi trước lui ra ngoài sao? Chỗ này quả thật có cổ quái. So sánh với dưới, Đằng Phi tựa hồ là mọi người trong nhẹ nhàng nhất một cái. Cảnh giới cao nhất Lão Bạch cũng không có Đằng Phi như vậy dễ dàng. Có lẽ là huyền linh ngũ hành cầu đối với thân thể của hắn cải tạo nguyên nhân. Có lẽ là khác nguyên nhân gì. Tóm lại Đằng Phi mặc dù cũng cảm nhận được các loại lực lượng đối với mình không ngừng tấn công mão chặt, nhưng cũng không có áp lực quá lớn. Mộ Dung Phương Phỉ hàm răng khẽ cắn môi dưới. Do dự mà, nàng thật sự không cam lòng như vậy rút đi. Nhưng nàng cũng rõ ràng, tiếp tục đi tới, đối với nàng mà nói, chỉ sợ không phải một cái tốt lựa chọn. Cuối cùng, nàng gật đầu, nhìn thoáng qua bạch sắc lão viên, xoay người trở về đi tới. Tiểu Bạch con mèo ở Mộ Dung Phương Phỉ trên vai hữu khí vô lực nói, nhất định phải giúp ta vạch trần thần miếu bí mật a. Bạch sắc lão viên mâu chỉ có những phức tạp nhìn Đằng Phi, chậm rãi nói, chủ nhân, bảo trọng. Đằng Phi trịnh trọng gật đầu, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi tới. Bạch sắc lão viên nhìn Đằng Phi bóng lưng, nhìn hồi lâu, mới quay lại thân, từng bước rời đi. Lần này, nó không có đi đến lần trước xa như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cái kia ảnh hưởng tâm tình kết cũng đang lặng lẽ đang lúc hé ra một đạo khe hở. Thật nhỏ đến Lão Bạch mình cũng có chút không có ý thức được. Cho đến khi thật lâu sau này, nó mới nghĩ thông suốt, lần thứ hai tiếp cận thần miếu, đối với nó có như thế nào khổng lồ ảnh hưởng. 500 dặm, 400 dặm, 300 dặm, Đằng Phi trước mặt cho bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Hắn trở nên thành thục, mâu quang trung cũng lộ ra mấy phần tang thương vẻ. Đầy trời kinh khủng uy áp, để hắn nửa bước khó đi. Không có cái thế sát cơ, hóa thành đếm không hết xốc xếch sát khí, đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích. 5 tháng trôi qua, ở chỗ này trở nên càng lúc càng nhanh. Từ lúc trước thập bộ 1 năm, cho tới bây giờ 1 bước 1 năm, sợ rằng xa hơn trước, chính là 1 bước 10 năm, 1 bước 100 năm. Đây đối với một cái tuổi thọ cuối cùng có hạn sinh linh mà nói, quả thực là đáng sợ nhất hành hạ. Sống hay chết, là trí tuệ sinh linh vĩnh viễn đều không thể khám rách nát một đạo câu đố. Không có có bất kỳ sinh linh nguyện ý đối mặt, nhưng ở chỗ này, vô luận ngươi nguyện hay là không muốn, chỉ cần ngươi muốn tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm trong lòng không biết, như vậy, tự phải đi đối mặt lúc này quang cùng 5 tháng trôi qua sở mang đến khổng lồ uy lực. Đằng Phi trước mặt cho đã bắt đầu trở nên cực độ già nua, đầu đầy phát ra sáng bóng, tóc đen trở nên bạch như tuyết, một thân tràn đầy như rồng khí huyết, bắt đầu suy bại. Mà ngay cả bạch huyền linh ngũ hành cầu cải tạo trôi qua thân thể